Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1013, vậy liền hào hào chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, meo, có thể như vậy lên sân khấu, chỉ có Tiểu Lâm. Ninh Ngưng che miệng cười, người xem, ta liền nói như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện ít không được cái này yểu xìu nhi hư a. Meo, bản khu đệ nhất đại soái mèo, dựa vào cái gì bạch dùng ta chân dung quyền. Thẳng đến mấy người nháo thương mậu cao ốc quản lý nơi, Lâm Tịch mới hiểu được, các bạn nhỏ cũng không phải là thật tới muốn dọa dẫm. Mặc dù đây cũng là lần hành động này mục đích một trong. Chính là muốn làm lớn, nháo đến mọi người đều biết, lão tử lớn lên như vậy như hoa như ngọc, bằng mao này gương mặt, này hoàn mỹ tỷ lệ dáng người, nụ cười này khuynh thành khí chất, uổng phí cho các ngươi tại này gióng trống khua chiêng truyền ra. Không nên quên. Là chúng ta giúp cộng đồng vừa mới cướp được ba cái tinh cầu, kia là tinh cầu, không phải mẹ nó thủy tinh cầu, cửu tiêu các quang mang rạng rỡ, mang Padma tinh nhất chiến thành danh chi uy mà đến, đối phương đã có thể phụ trách thương mậu cao ốc cái này cộng đồng duy nhất khu giao dịch vực, tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Hai bên thần thương khẩu chiến, sau đó cộng đồng số 1. Ngay tại chỗ pháo, danh xưng không có nhất hình tượng trung cấp xã đạo A Lê đồng chí lóng lánh đăng tràng. Thương mậu cao ốc người phụ trách lúc ấy liền có chút choáng váng. Cái này ngồi ngũ sắc đài sen, trải lấy bao bao đầu thoạt nhìn ngọc tuyết đáng yêu loli thật manh manh đát. Chê cười, kia là dám trước mặt mọi người dẫm ngự trưởng tôn chân người. Nghe nói từ đó về sau ngự trưởng tôn cũng không tiếp tục mặc dép lào, làm hại toàn cộng đồng chân khống các em tập thể la lên. Vĩnh mất ta yêu, lại đồ gọi làm sao? A Lê liền an tĩnh ngồi tại cửa ra vào. Một mặt mỉm cười nghe bọn họ ầm ĩ, không biết vì cái gì, người phụ trách nhìn kia rõ ràng đập đáng yêu thịt tút tút tươi cười gương mặt, chính là trong lòng càng ngày càng không chắc. Mặc dù bên này cùng Lâm Tịch bọn họ thần thương khẩu chiến, người phụ trách lại vẫn luôn phân tâm nhị dụng quan sát đến A Lê động tĩnh. Chỉ thấy ngũ sắc đài sen quay tròn xuyên qua cái vòng, trắng nõn nà bảo bảo chẳng biết lúc nào tay bên trong thế mà có thêm một cái đại đồng la. A Lê giơ lên trong tay tiểu chùy từ một bên đập một bên gọi. Quản lý nơi lên tiếng, hôm nay hết thảy cửa hàng đồ vật tất cả đều miễn phí. Tùy tiện cầm tùy ý chọn, cơ hội khó được a, nàng hiện tại liền đứng tại quản lý nơi cửa ra vào, như vậy. Cạch cạch, nhất đốn đập loạn loạn gọi, lập tức chiêu không ít người tới vây xem. Người phụ trách trong lòng âm thầm kêu khổ, mặt lạnh ra tới đối với A Lê nói. Người tốt xấu cũng là Diệu Huyền xã đạo. Thỉnh ngươi cố lấy điểm mặt mũi, như vậy tùy ý quấy thương mậu cao ốc bình thường kinh doanh, đừng trách ta đi cộng đồng khiếu nại ngươi. Thấp dầu, ta cố lấy cọng lông mặt mũi, ta có mặt sao, lão tử mặt tại ngươi quảng cáo tường bên trên cho các ngươi kiếm tiền đâu. Đúng đấy, bắt chúng ta mặt kiếm lời hơn 100 vạn công đức hơn 100 vạn tín ngưỡng, ngươi cố lấy thể diện sao? Ninh Ngưng lạnh buốt nói, cộng đồng chính là điểm này không tốt. Chỉ có thể đánh pháo miệng không thể động thủ, nếu không cùng Tiểu Lâm phối hợp một chút, muốn lão tiểu tử này tại chỗ. Nhìn hắn về sau còn dám nhắc lại cái gì, mặt mũi, nào có như vậy nhiều, người phụ trách tức giận tới mức giơ chân, các ngươi không thể như vậy không có bằng chứng tung tin đồn nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tung tin đồn nhảm còn cần bằng chứng, vốn là muốn nói 1000 vạn tới, chủ yếu là chính mình nghe điều không tin. Nói thật. Lúc trước hắn tiếp này đơn quảng cáo, ngoại trừ kia nữ nhân mở ra bảng giá cũng đủ lớn bên ngoài, cũng bởi vì là năm khu lão đại chào hỏi, nói là muốn tuyên truyền một chút chính mình khu quản hạt đoàn thứ nhất đội. Dù sao theo nhiệm vụ lần này, cộng đồng sẽ nghênh đón Hải Lam từ tinh vực vị diện cùng chấp hành giả, ai cũng muốn nhân cơ hội hấp dẫn chút máu mới. 10 cái phân khu lão đại, cái nào hắn đều không thể chiêu vào. Đợi đến ký hợp đồng lúc sau. Hắn mới biết được bị ngũ thúc cái này khẩu Phật tâm xà cho hố. Muốn đi cầu ngũ thúc đem cái này quảng cáo triệt tiêu là không thể nào. Không có cách, tự chọn đường quỳ cũng muốn đi đến. Lại nói, vạn nhất cửu tiêu các vừa lúc cũng nghĩ ra cái này danh tiếng đâu. Tuyên truyền miễn phí, thế nhưng là người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Bất quá ngẫm lại khúc cửu tiêu làm người, hắn trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Thế là hắn ra lệnh chính mình thủ hạ điều tra một chút cái đoàn đội này thành viên tài liệu tương quan. Giúp hắn thu thập vật liệu thủ hạ cảm thấy chỉ cần lĩnh đội khúc cửu tiêu không đến nháo, người khác đều không thành tài được. Ghi lại thủy tinh bên trên lệnh người chấn động tràng diện hắn cũng nhìn thấy. Hắn cũng cảm thấy ngoại trừ đã là bảy sao người tu hành khúc cửu tiêu, người khác không có khả năng làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Lần này coi như xong, chờ thêm đoạn thời gian hắn chuẩn bị có rảnh cùng khúc cửu tiêu biện pháp giao tình, dù sao nắm giữ loại này đại sát khí người, trên cơ bản giới chủ là trốn không thoát. Này vị người phụ trách ban đầu là khúc cửu tiêu một đoàn đội đồng đội. Nghĩ đến chính mình chán ghét cái loại này suốt ngày đấu với trời, đấu với đất, cùng đồng hành đấu, cùng tà đạo chi hồn đấu bôn ba nhật tử, cơ hồ dốc hết hết thảy mới đổi lấy một cái an ổn sống qua ngày cơ hội. Mà tương lai khúc cửu tiêu có thể cùng ngự trưởng tôn như vậy người bình khởi bình tỏa, hắn đông. Liền đối mặt ngũ thúc tìm tiểu nương môn đều phải cười theo. Người phụ trách có chỉ chốc lát thẫn thờ, chính mình năm đó lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tại cộng đồng dưỡng lão. Có phải hay không sai rồi? Đưa tiễn hài lòng cửu tiêu các thành viên, người phụ trách cảm giác chính mình cả người đều thương lão 100 năm. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo muốn nói cũng mẹ nó không ai nghe. Quá mệt, không muốn yêu nữa. Lầu 7 cùng lầu 32 bên trong tùy ý tuyển cửa hàng 50 năm bên trong miễn thuê. Đồng thời còn muốn tại công ty quảng cáo đánh lên cửu tiêu các Mỹ Mỹ Đát logo, tăng thêm. Diệu Huyền đoàn đệ nhất đội cửu tiêu các chiêu hiền nạp sĩ. Quảng cáo, kia nữ nhân cho hắn tiền quảng cáo còn không có hắn bị cửu tiêu các người dọa dẫm đi nhiều. Mấu chốt là đợi đến hết thảy đều kết thúc, hắn tiếp vào khúc cửu tiêu tin tức, cảm tạ lão hiểu. Người phụ trách, ta có cúc tê dại mạch ra không biết làm mái chèo không làm mái chèo. Uổng hắn cả ngày cùng toàn Diệu Huyền thương nhân liên hệ, cuối cùng lại bị cuốn vào hai cỗ thế lực tranh đấu, hô đến cơ hồ liền liệng đều nhanh quăng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tổn thất hai gian cửa hàng lớn 50 năm lợi nhuận không nói, còn muốn dùng đặc biệt lớn trang bìa cho khúc cửu tiêu cái này lão hồ ly miễn phí đánh quảng cáo 1 năm. Không chấp nhận những cái đó điều kiện, này đó không biết xấu hổ cửu tiêu các thành viên liền muốn đi tìm ba vị trưởng tôn hỏi một chút, Diệu Huyền cộng đồng chính là như vậy đối đãi công thần. Người phụ trách thể xác tinh thần đều mệt đi hướng chính mình phòng nghỉ, cảm giác bóng lưng đều trở nên có chút còng xuống, cả người bị một cỗ uất khí bao phủ. Lúc này ứng có gió thu thổi qua, ứng có lá vàng bay xuống. Mà Lâm Tịch mấy cái đã cười đến đau bụng, A Lê đập cái chiêng Tiểu Lâm liền meo meo, meo meo, Thiết Khắc nháo. Bảo ngươi không có việc gì phát quảng cáo, ta nói cửa hàng ngươi nói meo. Cạch cạch cạch, meo meo meo. Từng người sau khi về nhà, Lâm Tịch chạy vào chính mình đại dược trong vườn. Đại Hắc chính kéo kẹt rác, cho ruộng bên trong tưới nước, cảm giác được Lâm Tịch trở về, nhanh lên điều nhỏ động tác biên độ, miễn cho phát ra tạp âm tới. Lâm Tịch đứng tại xanh ôm tươi tốt, hoa mộc đỡ tô dược viên bên trong lòng yên lặng nói một câu, cảm ơn ngươi. Sư phụ, nguyên bản khúc cửu tiêu là chuẩn bị nhờ quan hệ đi một chút một trong tam cự đầu. Thể hồ phương pháp, điều đi khu khác, thế nhưng là đi qua sau khi sự tình lần này, hắn lại thay đổi chủ ý, Vân Mộng La không dứt tính kế, cũng sẽ không bởi vì bọn họ né tránh cùng rời đi mà dừng lại. Đã như vậy, vậy liền hào hào chơi một trận đi. Thế là hắn chuẩn bị tham tuyển hạ giới khu thứ 5 khu trường. Người không phải ỷ vào lão ngũ cái này khẩu Phật tâm xa. Lão tử trực tiếp chặt đứt ngươi đường lui, xem ngươi còn thế nào nhảy nhót. Bản chương xong, cách chương.